Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, gửi bán, theo càng ngày càng tới gần kỹ nghệ đại bỉ tổ chức thời gian. Thiên Viêm Thành là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Bây giờ Thiên Viêm Thành tất cả lớn nhà trọ hầu như toàn bộ kín người hết chỗ rồi. Một ít tới muộn một chút tu sĩ căn bản tìm không thấy chỗ ở. Bất đắc dĩ chỉ có ở cửa thành bên ngoài thêm vào nổi lên tạm thời cư trú lều vải. Lần này kỹ nghệ đại bỉ, Thiên Nhất Tông trực tiếp tại Thiên Viêm Thành bao xuống một lớn nhà trọ. Do trưởng môn Vĩnh Lăng Chân Quân tự mình dẫn đội, nhà trọ đại đường, đệ tử Thiên Nhất Tông tụ tập cùng một chỗ, thảo luận lần này so tài liên quan sự tình. Lần này kỹ nghệ đại bỉ trở lại người cũng thật nhiều. Nghe nói lần này các hạng dự thi mọi người so với trước một lần thi đấu hơn nhiều không ít. Cạnh tranh thập phần kịch liệt a. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, không gặp Thiên Viêm Thành đô chứa không nổi người sao. Ngoặc kép, đúng rồi, nghe nói lần này Mục Tiểu Sư Tổ cũng muốn tham gia trận đấu đây. Ngoặc kép, ta cũng nghe nói, hình như là đại biểu tông môn tham gia luyện đan trận đấu. Ngoặc kép, lần trước tông môn thi đấu, Tiểu Sư Tổ cho thấy trở lại thực lực đều cao như vậy rồi. Nghĩ đến bây giờ càng thêm lợi hại rồi a. Ngoặc kép, các ngươi nói, làm sao Tiểu Sư Tổ không thường tại tông môn đi đi lại lại a? Dẫn đến chúng ta đều không thể biết rõ tin tức của nàng. Ngoặc kép, cái này ngươi không biết đâu. Chúng ta trong tông Thanh Mộc Thái Thượng Trưởng Lão là nổi danh không thích náo nhiệt. Với tư cách đồ đệ của hắn, đương nhiên Mục Tiểu Sư Tổ chỗ trọng yếu điều. Ngoặc kép, hy vọng Tiểu Sư Tổ có thể vì tông môn đoạt được luyện đan trận đấu hạng mục người đứng đầu. Đoán chừng rất khó, các ngươi không có nghe nói sao. Thiên Nhạc Tông cầm âm tiên tử Dương Vũ Vi đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Ngươi đừng phát triển người khác uy phong. Lục phẩm đan dược Tiểu Sư Tổ chúng ta khẳng định cũng có thể luyện. Mộ Dung Hiên, La Xanh, La Như Nhân, Hàn Thành Đào, Hàn Thành Dũng, Mục Ninh Ý, mấy người Mục Ninh Nguyệt mới từ trưởng môn trong phòng đi ra. Liền nghe đến trong tông đệ tử đều nghị luận. Ninh Ý, ngươi cảm thấy ngươi tỷ luyện đan có thể thắng Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi sao? Hàn Thành Đào nghe xong tông môn đệ tử nghị luận về sau. Đối với Mục Ninh Ý hỏi. Đương nhiên. Mục Ninh Ý mặt không biểu tình trả lời, nói xong cũng dẫn rời đi trước. Đương nhiên, đây là cái gì trả lời? Đương nhiên có thể thắng vẫn đương nhiên không thể thắng hả? Hàn Thành Dũng nhìn Mục Ninh Ý bóng lưng nói ra, đương nhiên có thể thắng. Nàng thế nhưng là Thanh Mộc Đạo Quân đệ tử. Mộ Dung Hiên vừa cười vừa nói, Mộ Dung sư huynh giống như đối với Mục Ninh Hình rất có lòng tin đi. Nàng giống như chưa từng có trước mặt người khác tập võ đan nha. Hàn Thành Đào nhìn Mộ Dung Hiên nói ra. Nàng là tiểu sư tổ chúng ta. Ta dĩ nhiên đối với nàng có lòng tin. Mộ Dung Hiên kiên định nói. Tốt rồi, ta có việc, sẽ không cùng các ngươi rồi. Đi trước, ngoặc kép, nhìn Mộ Dung Hiên bóng lưng rời đi. Hàn Thành Đào nhìn Mục Ninh Nguyệt. Hỏi, hắn biết Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép. Đừng xem ta, Mục Ninh Hinh sự tình ta nhưng một mực không biết. Mục Ninh Nguyệt thản nhiên nói. Bất quá, ta cũng hiểu được nàng có thể thắng Dương Vũ Vi. Ngoặc kép, nghe được Mục Ninh Nguyệt nói như vậy. Mấy người đều nhìn Mục Ninh Nguyệt. Đã liền La Xanh cũng đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Mục Ninh Hinh lúc còn rất nhỏ liền hiện ra tương đối cao luyện đan thiên phú. Từ sẽ đi mà bắt đầu thường xuyên hướng Mục gia dược viên chạy. Đi theo Tà Ngũ Bá bên người, từ nhỏ liền đã bị luyện đan hun đúc, đây là Dương Vũ Vi căn bản không cách nào so với. Ai nha, đừng nói nàng, nếu có thể thắng tốt nhất, không thắng theo chúng ta cũng không sao. Chúng ta vẫn nói bảo ngày mai đấu giá hội đi, nghe nói đấu giá hội lần này sẽ đấu giá rất nhiều khó gặp thứ tốt đây. Hàn Thành Dũng cười hì hì nói. Đây coi như là đa bảo các cử hành được thịnh đại nhất một lần đấu giá hội rồi a. La Như Nhân nói ra. Cũng không phải vậy sao? ngươi xem toàn bộ Thổ Nhạc Đại Lục hơi có chút năng lực tu sĩ đều tề tụ tại nơi này. Đa bảo các có thể không cầm điểm thứ tốt đi ra sao? Lại nói tiếp, đại lục khác cũng tới không ít cao giai tu sĩ đây. Ngoặc kép, bởi vì ngày trong Viêm Thành tu sĩ quá nhiều, dẫn đến Ninh Hinh hầu như cũng không ra nhà trọ, vừa mới bắt đầu vài ngày. Hạ Thiên Vượng còn muốn đi ra ngoài đi một chút, hỏi thăm một chút tin tức, về sau có thể là lo lắng trận đấu. Mắt thấy nhanh tới gần thi đấu cuộc sống, hắn trực tiếp trốn ở trong phòng nghiên cứu luyện khí rồi. Còn là Ninh Hinh ngẫu nhiên lúc giữa nghe được trong khách sạn tu sĩ đang nói đa bảo các muốn cử hành cỡ lớn đấu giá hội, nhất định phải có thư mời mới có thể vào bàn. Nàng mới lôi kéo Hạ Thiên Vượng đi tới đa bảo các cửa hàng bên ngoài, chuẩn bị làm cho một tấm thư mời tham gia đấu giá hội. Nhìn đa bảo các người trong thành viên bắt đầu khởi động tình cảnh, Ninh Hinh trực tiếp không có đi vào. Bất quá nghĩ đến đấu giá hội lần này bên trên sẽ phải có một chút thứ tốt, nàng mới kiên trì cùng Hạ Thiên Vượng chen vào cửa hàng. Trong đa bảo các tiểu nhị bận tối mai tối mặt, Ninh Hinh cũng không biết nên tìm ai hỏi thăm thư mời chuyện. Chứng kiến một nhàn rỗi tiểu nhị, trực tiếp bắt lấy hỏi. Xin chào, nghe nói đa bảo các muốn cử hành đấu giá hội, cần thư mời mới có thể vào bàn. Ta muốn xin hỏi một chút, như thế nào mới có thể bắt được thư mời? Ngoặc kép, thư mời đã bán xong rồi. Ngoặc kép, không có có dư thừa sao? Giúp đỡ chút. Chúng ta thật sự rất muốn tham gia đấu giá hội. Ta đây không biết, phải hỏi hỏi chúng ta quản sự, tiểu nhị có chút khó khăn nói. Vậy các ngươi quản sự ở nơi nào? Ngoặc kép, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi đến hỏi hỏi. Tiểu nhị rời đi một hồi lâu, mới mang theo một người trung niên nam tu tới đây. Không có ý tứ, trong tiệm thật sự bận quá rồi. Cho các ngươi đợi lâu. Ngoặc kép, không có gì đáng ngại. Chúng ta liền muốn biết như thế nào mới có thể được thư mời. Ngoặc kép, không dối gạt hai vị. Chúng ta xác thực còn có chút thư mời, là trước đó dự lưu lại. Bất quá đây giá tiền có thể đã tương đối cao rồi. Ngoặc kép, giá tiền không là vấn đề. Tốt nhất là phòng. Ngoặc kép, hai vị xin theo ta ngược hậu viện nói chuyện. Quản sự nhìn Ninh Hinh hai người, vừa cười vừa nói. Đi vào hậu viện về sau, quản sự nói thẳng, phòng hiện tại chỉ còn lại phòng chữ thiên phòng cùng phòng chữ địa phòng có rảnh dư gian phòng. Chữ hoàng cùng chữ huyền phòng đều bị định ra rồi. Phòng chữ thiên phòng 100 thượng phẩm linh thạch, phòng chữ địa phòng 50 thượng phẩm linh thạch. Mắc như vậy, nghe được quản sự báo giá, Hạ Thiên Vượng nhịn không được, nói thẳng, ha ha, không dối gạt hai vị. Đây còn lại phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa phòng là chúng ta dự lưu lại ứng phó nhu cầu bước thiết dùng, mắt nhìn ngày mai sẽ phải cử hành đấu giá hội rồi. Lúc này mới lấy ra bán ra, hơn nữa chỉ có 4 lúc giữa. Quản sự, ta nghe nói các ngươi nơi đây cũng có thể gửi bán. Đúng vậy, bình thường đầu phải đi qua chúng ta giám định sư xem xét. Cũng có thể gửi bán. Đa bảo các thu 20% phí trung gian, bất quá, bởi vì đấu giá hội lần này quy cách tương đối cao. Cho nên nếu như các ngươi muốn gửi bán, xuất ra đồ vật phải là cao phẩm chất, bình đan dược này cùng cái này trận bàn ngươi xem một chút có thể giúp ta gửi bán sao. Ninh Hinh đem một lọ trang bị 3 khối biến tính đan cùng một lục phẩm phục hợp trận đem ra, đưa cho quản sự. Quản sự đem đan dược cùng trận bàn cầm ở trong tay nhìn. Bởi vì quanh năm cùng các loại sự vật giao tiếp, đã sớm luyện chế ra một bộ hỏa nhãn kim tinh. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra đây vì kim đan nữ tu xuất ra hai dạng đồ vật đều là thượng phẩm. Vì vậy thận trọng nói ra, hai vị chờ một chốc, ta lấy đi vào cho giám định sư nhìn xem. Ngươi xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép, hết chương.